Bất Hủ Thần Vương, chương 241, Chư Thiên Viên Mãn, Thiên Nhân Cảnh Giới. Góc truyện audio.com, trước khi Nhậm Thương Khung trùng kích Nguyệt Hoa Lâu, hắn đã đột phá 106 chuyển, ở bên trong Nguyệt Hoa Lâu, liên tục trùng kích câu thông cùng linh lực bên trong Nguyệt Hoa Lâu, lại tiến thêm một bước, đột phá 107 chuyển. Cách Chư Thiên Đại Viên Mãn, chỉ còn một bước. Bất Hủ Đế khí bá đạo vô cùng, một khi có trụ cột vững chắc cơ hồ là thế như trẻ tre, liên tục tiến giai. Nhậm Thương Khung vốn nội tình không tệ, đăng thiên môn linh dịch đã cải tạo thân thể hắn đến trạng thái đỉnh phong hoàn mỹ. Phối hợp với trụ cột pháp quyết của Bất Hủ Đế khí quyết đột phá 108 chuyển, kỳ thật chỉ là một bước như nước chảy thành sông. Nhưng mà, giống như 36 chuyển là thiên cương viên mãn đại. Quan khẩu, 108 chuyển này, dù sao cũng là một bước cuối cùng chưa thiên đại viên mãn. Mặc dù Nhậm Thương Khung chuẩn bị đầy đủ, nhưng giờ khắc này cũng không dám lơ là. Bế quan 7 ngày, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể cường hóa lực lượng đan điền, chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ, mới có thể nhất cổ tác khí pha tan đại quan 108 chuyển, hoàn thành chư thiên đại viên mãn. Nhậm Thương Khung hai tay bắt thủ quyết ngũ tâm hướng thiên. Giờ khắc này, linh lực bên trong cơ thể hắn đã bắt đầu như nước sông lao nhanh. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển. Trong đan điền Nhậm Thương Khung, lực chu thiên không ngừng vận chuyển. Trong mật thất linh lực bị lực đan điền của Nhậm Thương Khung làm chấn động, bắt đầu biến ảo thành các loại như chư thiên đồ đằng, long hổ tương giao. Phượng vũ cửu thiên, trông khí thế vô cùng, từng đạo linh lực giống như gợn sóng màu vàng không ngừng chuyển động. Thân hình Nhậm Thương Khung, ở trong những gợn sóng này, càng phát ra trang nghiêm. Những gợn sóng này có nhu hòa như nước lại có nóng bỏng như hỏa diễm trùng thiên. Lăng thiên áp địa thần ma tránh lui. Chư thiên cảnh giới, hóa thành viên mãn, Nhậm Thương Khung khẩu khí trang nghiêm ngâm sướng, không ngừng phóng xuất ra từng đạo chu thiên lực. Những chu thiên lực này, không ngừng nhảy lên, hòa vào trong gợn sóng ở đằng kia, ngừng tụ thành một cổ lực lượng kinh khủng. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung tựa như một thái tử chuẩn bị đăng cơ, vương miện đã mang lên, long bào đã mặc vào, được chư thiên lực lượng ngưng tụ thành khí thế đế vương. Thoát thai hoán cốt đã không đủ để hình dung biến hóa của Nhậm Thương Khung. Loại biến, hóa này, là biến hóa nghiêng trời lệch đất, là biến hóa của sinh tử luân hồi. Trong nháy mắt này, Nhậm Thương Khung phảng phất phá vỡ hết thảy gông xiềng xiềng xích của con đường võ đạo cũ, đi về một con đường mới, mở ra một kỷ nguyên mới. Trong đan điền, chân khí đã hoàn toàn tận diệt, mà những linh lực nồng đậm bên ngoài kia, lần nữa tiến vào bên trong đan điền của hắn, chuyển hóa thành tiên thiên lực thuần khiết đan lực. Tiên thiên, thiên nhân cảnh giới, Nhậm Thương Khung cảm thụ được biến hóa bên trong cơ thể, hắn cảm giác mình mới vừa dục hỏa trùng sinh. Sinh cơ giống như đại địa hồi xuân, tràn đầy sức sống, ngập tràn hy vọng. Phảng phất Bất Hủ Đế khí quyết ẩn chứa một bảo khố cực lớn, mà đại môn của bảo khố này, đã bị hắn mở ra. Tài phú bên trong là vô cùng vô tận, dùng không bao giờ hết. Lực lượng, cường đại, ở bên trong đan điền hắn thức tỉnh. Giống như hoang cổ thần thú thoát khỏi giam cầm ẩn chứa sức mạnh làm cho người ta hít thở không thông. Mạnh mẽ, Nhậm Thương Khung cảm thụ được khí thế trong đan điền, cảm thấy có một tiềm lực vô hạn. Cái này là chỗ tốt của chư thiên đại viên mãn sao? Nhậm Thương Khung rốt cục hiểu được vì cái gì Bất Hủ Đế khí quyết nhất định phải tu luyện đến chư thiên đại viên mãn. Chỗ tốt của chư thiên đại viên mãn này, một khi tiến vào thiên nhân cảnh, biểu hiện sẽ rất rõ ràng. Mặc dù luận cảnh giới, hắn hôm nay mới tiến vào thiên nhân cảnh, chỉ là nhất chuyển duyên đan. Nội đan trong đan điền còn ở vào trạng thái ngưng kết. Nhưng mà cường độ cùng tiềm lực của nội đan lại gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới. Một quyền đánh ra, Nhậm Thương Khung cảm thấy, mình hoàn toàn. Có thể chính diện cùng cửu chuyển kim đan đối chiến, thậm chí cường thế giết đối phương. Chư thiên đại viên mãn quả nhiên là thần kỳ. Nhậm Thương Khung cảm giác được một cái hô hấp hôm nay của hắn có thể cảm giác được linh lực thiên địa chung quanh chấn động. Thiên nhân cảnh đã thoát khỏi trói buộc của hậu thiên võ giả. Có năng lực cùng thiên địa câu thông, chính thức bước vào đại đạo. Nhưng mà nói chung, nhất chuyển duyên đan có thể câu thông thiên địa nhưng độ câu thông cũng có hạn. Nhậm Thương Khung lại bất đồng. Hắn hôm nay tuy là nhất chuyển duyên đan, nhưng mà Bất Hủ Đế khí một khi vận chuyển, liền có thể huy động thiên địa linh lực sẽ bị Bất Hủ Đế khí quyết luyện hóa chuyển hóa thành đan lực. Nói chung, nhất chuyển duyên đan cường giả câu thông thiên địa linh lực phẩm chất linh lực nhiều lắm. Như sợi tóc, còn Nhậm Thương Khung câu thông thiên địa linh lực lại to bằng ngón tay. Năng lực hấp thu linh lực nghịch thiên như thế quả thực để cho kim đan cường giả cảm thấy xấu hổ. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung giống như một con thao thiết tham lam, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực chung quanh. Cái gọi là đoạt thiên địa tạo hóa ăn nhật nguyệt tinh hoa cũng không phải là câu nói suông. tiến vào thiên nhân cảnh, liền có thể tích cốc tu luyện, không ăn khói lửa nhân gian, chỉ hấp thu linh lực thiên địa mà sống. Thiên nhân cảnh, là dựa vào thiên địa mà sinh, thoát ly trói buộc của thế tục, thoát khỏi ngũ cốc luân hồi, chính thức đi vào con đường đại đạo. Đối với thiên nhân cảnh mà nói, nội đan là tánh mạng của bọn hắn. Chỉ cần nội đan cường đại, sinh mệnh lực của bọn hắn sẽ cường đại theo. Cơ năng của thân thể toàn bộ, quyết định bởi cảnh giới nội đan, cái này là tiên thiên đan đạo, là thiên nhân cảnh. Cũng may, Nhậm Thương Khung lựa chọn ở trong mật thất đột phá, bằng không mà nói, khí thế tấn chức tiên thiên của hắn, nhất định sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, sẽ làm người ta hiểu lầm là thiên nhân cảnh tấn chức thần thông cảnh, gây ra nhiều hiện tượng thiên văn biến hóa. Như hắn vừa rồi sinh ra những trận thế kia, nếu để cho người khác thấy, tuyệt đối sẽ tưởng cửu truyền kim đan đột phá, tấn chức thần thông cảnh, đạt được vô thượng thần thông, sinh ra dị tượng. Nhậm Thương Khung tham lam hút lấy thiên địa linh lực này, chính là linh lực chi nguyên trong động phủ. Động phủ này của hắn, vốn chính là linh nhãn tạo thành, có thể cung ứng linh lực liên tục không ngừng. Dùng cường độ hấp thu linh lực của Nhậm Thương Khung, cảnh giới nhất chuyển duyên đan, chỉ rằng có 3 ngày, liền bị hắn đột phá, thành công tấn thăng nhị chuyển duyên đan. Sau khi đột phá, năng lực hấp thu của Nhậm Thương Khung lại tăng cường lần nữa. Chỉ có điều, nội đan trong cơ thể hắn, đã đạt tới cực hạn. Hấp thu cường độ cao trong thời gian dài, làm cho đan điền của hắn bị quá tải, nếu không dừng lại luyện hóa, nhất định có khả năng nứt vỡ nội đan. Nhậm Thương Khung biết rõ, sau khi đạt tới cực hạn, phải nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, để cho nội đan luyện hóa linh khí. Tu luyện võ đạo, phải biết điểm dừng, nếu như nóng vội có khả năng phản tác dụng. Vươn người đứng dậy, mỗi một bước đi của hắn đều khiến cho linh lực chấn động như gợn sóng nhộn nhạo, kim quang nhàn nhạt từ thân thể hắn toát ra, làm cho hắn càng thêm thần bí, khí thế bất phàm. Lão đại, đã đột phá. Chu Vân nhìn Nhậm Thương Khung từ trong mật thất đi ra, vẻ mặt khiếp sợ. Giờ phút này, kim quang trên người Nhậm Thương Khung còn chưa tan hết, làm cho linh lực chung quanh chấn động, uy áp sinh ra làm cho hô hấp của Chu Vân dồn dập. Trong chớp mắt này, Chu Vân cảm giác giống như ở Nghênh Tân Các lần đầu tiên thấy Nguyên Bạch Lộc. Thần thánh cường đại, phảng phất trong nháy mắt có thể diệt sát hết thảy. Đã đột phá, Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, thời gian ta bế quan, so với dự tính thì nhiều hơn vài ngày. Đúng rồi, mấy ngày nay, có khách đến thăm không? Ngoại trừ Hoa Đà tiền bối tới một lần, thì không có ai. Chu Vân Thành thật trả lời, ân Trịnh Thành, ngươi ở lại động phủ tiếp tục chăm sóc những linh dược này. Nhậm Thương Khung phân phó nói, Chu Vân, ngươi theo ta đi đến Đông Hoang Đại Đô. Đồng Hoang là thành thị trọng yếu nhất của Thiên Các, là vương của những thành thị khác, thành thị mà Thiên Các quản hạt có 9 cấp, nó đạt cấp bậc cao nhất. Đại bộ phận tán tu, gia tộc cường đại, chi nhánh thế lực dưới sự quản hạt của Thiên Các đại bộ phận đều tụ tập ở đây. Mà rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều ở Đông Hoang Đại Đô lăn lộn. Chờ khảo hạch đệ tử chính thức một năm sau, Nhậm Thanh Vân là một thành viên trong nhóm này. Một năm qua, Nhậm Thanh Vân ở Đông Hoang Đại Đô cũng không thoải mái. Phần lớn người ở Đông Hoang này, hoặc là ngang ngược, hoặc là thế gia cường đại, hoặc là bang phái hùng mạnh. Lấy Vân La Thành so sánh, quả thật là trên trời dưới đất. Nếu như không phải thời điểm hắn xuống núi, Nhậm Thương Khung cho hắn một ít thượng phẩm đan dược mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm khốn cùng, lưu lạc. Đầu đường xó chợ, lúc ấy Nhậm Thương Khung cho hắn 10 viên thượng phẩm trúc cơ đan chín thành linh lực, 20 viên nghịch tiêu đan chín thành linh lực. Những đan dược này, bất luận một viên nào xuất hiện ở đấu giá trong thế tục đều bán được mấy chục vạn lượng bạc một viên. Nhưng mà, Đông Hoang là vương thành dưới chân Thiên Các, bạc ở thế tục cơ bản không có giá trị ở nơi này. Tiền thông dụng ở Đông Hoang Đại Đô là linh thạch cùng linh dược. Cũng may, Nhậm Thanh Vân có 30 viên thượng phẩm đan dược này, sinh sống là không có vấn đề. Nhưng phí tổn thuê linh địa tu luyện mỗi ngày là rất cao. Một năm trôi qua, Nhậm Thanh Vân đã tiêu sạch 30 viên đan dược này. Cầm một viên thượng phẩm nghịch tiêu đan cuối cùng, Nhậm Thanh Vân thở dài một hơi. Một viên cuối cùng, đổi thành sơ linh tam phẩm linh thạch thì được. 100 viên, mỗi ngày thuê linh địa tu luyện 2 canh giờ, hao phí 8 viên sơ linh tam phẩm linh thạch. 100 viên, cũng đủ ta tu luyện nửa tháng, nhưng lại không được ăn uống. Thời gian này, thật sự là quá gian nan. Bất quá, một năm này, ta đã tu luyện tới trúc cơ cửu trọng, vận hành được 13 tiểu chu thiên, không biết có thể trùng kích được danh hiệu đệ tử chính thức hay không? Ngoại môn đệ tử, một năm sau có tư cách trùng kích đệ tử chính thức. Nhưng là sinh tử khảo hạch, đây là quy định, Nhậm Thanh Vân cầm 100 khối linh thạch đi vào nơi mà hắn thường thuê linh địa. Như thường ngày, giao nộp xong lệ phí, Nhậm Thanh Vân đi vào. Tên phụ trách thu linh thạch là một đàn ông trung niên, sau khi thấy Nhậm Thanh Vân đi vào, vẫy vẫy tay, trong chỗ tối có một người đi ra. Người kia thân hình thấp bé, cười gian nói. Hắc hắc Vân ca, ta thăm dò được tiểu tử này quả nhiên là dê béo. Mỗi lần đều cầm thượng phẩm đan dược đi đổi linh thạch, bộ dạng rất có tiền. Ta xem chín phần là đệ tử phân đà có tiền, tiểu tử này đã ở đây một năm cũng không có chỗ dựa nào. Thậm chí cũng không có người tới thăm hắn, ta cảm thấy có thể ra tay được, cách chương.